Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 66, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 57. À, đền bù thiệt hại. Đan nhìn ba người kia như đòi nợ. Đây khỏi cần cô nhắc. Long bực tức đập tờ chi phiếu xuống bàn. Oyasumi, Huyền cầm tờ chi phiếu tự kỷ tiếp. T, G, ham tiền. Bình, cậu định tổ chức tiệc đứng à? Đan như đọc được suy nghĩ của Bình. Ừm, dự định là thế. Bình gật gật đầu nói. Cậu định mời ai? Huyền chợt hỏi. Những người cùng ngành. Bình nhanh nhẹn trả lời. Cậu tính kiếm chồng hả? Đan đùa nói. Người cùng ngành hả? Chả tuyển chồng thì làm gì? Cả ba anh kia nghe đến đó chợt giật mình nghe ngóng. Kiếm chồng cho hai cậu thì có. Bình cũng cười đùa đáp lại. Kiếm chồng cái đầu nhà các cô. Ba người kia không tự chủ liền đứng lên quát. Ăn dép nè, dám quát tôi hả? Huyền bực mình lấy chiếc dép đi trong nhà. Ném vào mặt Thiên Ân. Mau cách xa bọn tôi 300 mét. Nhiều chuyện, Bình cũng bực tức. Gần cổ quát, còn lâu. Cả ba tên kia đồng thanh nói. Còn muốn ăn dép sao? Huyền giơ dép lên định ném thì cả ba đã mất hút. Bực cả mình. Bọn họ đúng là đàn bà. Nhiều chuyện, Đan cũng muốn ém lua ôn cái dép vào mặt ba người đi, E, N, D, chép 57. Cách chương.